Thunder nhíu mày tách ra bàn tay của hai người, thiên giả không khỏi sừng sốt nhìn người đột nhiên nổi giận trước mắt, trong lòng hoang mang không thôi, mà Lex tự nhiên biết ý tứ của Thunder, cũng bất mãn nhìn hắn. Thunder quan tâm cũng không thèm quan tâm, trực tiếp kéo thiên giả đi về phía trước, tuy trong lòng Lex cực kỳ mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn đành nhấc chân đi theo. Cách chương.